Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 371, góc chuyện audio.com, chương 371. Ngày hôm sau, cả hai gặp nhau trong nhà hàng. Điện thoại chị bị mất nên hơi bất việc gì không? Dư Nhiễm mỉm cười, nhìn Tân Hoài An bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là, em đã nghe nói về chuyện của Ôn Nhã Ly, chị Tân thật lợi hại. Tất cả đều nhờ có cục trưởng Lương. Em còn nghe nói Vương Thanh Hà đã đích thân đến nhà họ Trương xin lỗi, chắc cô ta sẽ không làm phiền Ôn Nhã Ly nữa đâu. Chắc là vậy, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, lúc này Dư Nhiễm mới quyến luyến tạm biệt Tân Hoài An. Có thể nhìn ra cô ấy rất muốn tiếp cận Tân Hoài An. Tin tức về việc hai người gặp nhau nhanh chóng truyền đến tai Vương Thanh Hà. Dư Nhiễm, em tìm chị có. Chị Thanh Hà, chị có còn nhớ hôm đó Dư Nhiễm tới phòng giám sát không? Có khi nào lúc ấy cô ta đã lừa chúng ta không? Trợ lý Ngọc Điềm đoán, cô ta nhắc nhở Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà ngẩng đầu lên nhìn, vừa khéo chỗ Dư Nhiễm đứng hôm đó có một camera. Dư Nhiễm đến phòng giám sát để lấy video theo dõi chứ không phải tìm móc khóa. Có lẽ bằng chứng mà Tần Hoài An nói là cái này. Thì ra là Dư Nhiễm. Vương Thanh Hà sầm mặt đưa mắt nhìn Dư Nhiễm đang quay cảnh kết phim ở cách đó không xa. Chị Thanh Hà, em thật sự không nhìn ra à, Dư Nhiễm này lại giở trò sau lưng âm thầm đối nghịch với chị, có cần dạy cho cô ta một bài học không ạ? Ngọc Điềm ác ý hỏi. Vương Thanh Hà khẽ cau mày, đương nhiên cô ta không muốn để Dư Nhiễm yên ổn, chỉ là. Trước hết không cần để ý tới cô ta. Sau khi cô ta đến nhà họ Trương xin lỗi, khó lắm mới làm nguôi cơn giận của anh trừ, tốt nhất không nên gây thêm chuyện, đợi lễ đính hôn kết thúc rồi nói tiếp. Dù sao trong tay cô ta cũng có thứ kia, cô ta muốn xử Dư Nhiễm lúc nào cũng được. Vào đêm trước lễ đính hôn, Trử Trấn Phong đi công tác ở nơi khác vẫn chưa trở về. Vương Thanh Hà cực kỳ sốt ruột, cô ta vội vàng gọi cho anh để hỏi thăm tình hình. Không cần lo lắng, cô cứ chuẩn bị theo quy trình, ngày mai tôi nhất định sẽ trở về. Trử Trấn Phong không trả lời rõ ràng với cô ta, sau đó lập tức cúp máy. Vương Thanh Hà gọi lại thì bên kia đã tắt máy. Cô ta bối rối, tình huống gì thế này? Vì không biết gì nên trong lòng cô ta không kìm được lo lắng, lễ đính hôn vào ngày mai còn có thể ra bình thường không? Nhưng nếu anh Trử đã nói sẽ về, cô ta không cần phải lo lắng thêm nữa. Vương Thanh Hà điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu mong chờ lễ đính hôn ngày mai. Buổi lễ này vô cùng quan trọng đối với cô ta. Sau ngày mai cô ta sẽ là vợ chưa cưới được công nhận của anh Trử. Thứ bảy, trời trong gió nhẹ. Hôm nay là ngày Vương Thanh Hà và Trử Trấn Phong đính hôn, buổi lễ được tổ chức trên chiếc du thuyền sang trọng tại nhà họ Trử vào buổi tối. Và hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 18 của Ôn Nhã Ly. Tân Hoài An và Trương Nhược Phi đã bàn bạc cách tổ chức sinh nhật cho Ôn Nhã Ly. Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở nhà họ Trương Nhược Phi lái xe đưa Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly ra ngoại thành. Đường Mạc cũng muốn đi cùng, nhưng vì bà ấy còn phải về công ty làm việc nên không đi góp vui cùng với những người trẻ. Khách Trương,